Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2001, trong mùa an cư tại giảng đường chùa Bổ Đà. Hôm nay chúng ta học, tiếp tục học về Tam Bảo học, học về Pháp Bảo, tức là viên ngọc quý thứ hai. Thì hôm nay là kỳ thứ mấy nè? Tuần rồi thì chúng ta học về chữ pháp ở trong vạn pháp, và chữ pháp của pháp tướng, của pháp tướng. Và tôi giới thiệu trong đó thì nó có những cái phần đó nó thuộc về của pháp tướng di thức học. Tôi giới thiệu về cái pháp tướng đó thì nhớ rằng là pháp tướng là nhìn trên cái hiện tượng của vạn pháp mà nói, mà nói về cái tánh của vạn pháp trên bên mặt hiện tượng. Thì bên mặt hiện tượng của vạn pháp trong đạo Phật gọi đó là về mặt tục đế của vạn pháp. Thì vạn pháp nó có tánh thiện mà nó cũng có tánh ác. Tùy theo cái nhận thức, tùy theo cái nhìn của con người. Nếu con người có nhận thức tốt, có chánh niệm, có tỉnh thức, có giác ngộ, thì ta cũng nhìn hiện tượng vạn pháp như mọi người khác vậy. Nhưng mà ta thấy nó có cái tánh hoàn toàn là không có tội lỗi gì hết, mà nó thanh tịnh. Tánh nó thanh tịnh. Còn không khéo thì chúng ta nhìn bằng cái nhận thức, cái hiểu biết của cái chủng tánh phàm phu của ngoại đạo, thì cái hiện tượng vạn pháp nó trở thành ra cái nguyên nhân của đau khổ, của tội lỗi. Thì tôi nhắc lại, thí dụ như bữa hôm nọ tôi vừa trình bày rồi đó, trong cái phần mà tâm sở của chúng ta, tâm vương của chúng ta là bát xích tâm vương hả, cái đó cần phải nhớ rồi. Còn cái tâm sở của chúng ta đó thì nó có thể là tâm sở thiện, như là 11 món tâm sở thiện. Chúng ta có thể phát huy 11 món tâm sở thiện đó để chúng ta sống trong sự an lành, sự hạnh phúc, sự khinh an tự tại, thậm chí nó đi tới cái chỗ mà Bồ Đề Niết Bàn nữa. Còn bằng trái lại, chúng ta không khéo, không biết tu tập, không có tỉnh thức, không có chánh niệm, thì cái tâm sở của chúng ta nó trở thành ra phiền não, thành ra vô minh, mà trong đó kiến hoặc tư hoặc là mình gom lại nó thành kiến hoặc và tư hoặc. Đó là cái đối tượng sở tu của cái người đệ tử Phật là phải tu suốt đời. Cho nên cái hoặc kiến tư đó là về cái mặt xấu của tâm sở, nó biểu lộ ra là kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên kinh điển ta có gọi là cái từ người ta gọi là tu sở đoạn hoặc, tức là cái hoặc đó là cái hoặc của người tu hành là cần phải đoạn trừ suốt đời. Chừng nào mà chứng được cái quả vị a la hán thì là kiến tư hoặc mới là hết. Hay nói ngược lại là khi nào mà hết kiến tư hoặc thì mới chứng được quả a la hán. Còn chưa chứng được quả a la hán thì nó là cái đối tượng cần phải tu tập, phải dịch trừ suốt. Nó kiến hoặc kiến tư hoặc tức là tham sân si mạng nghĩ ác kiến sáu món. Thì cái ác kiến là triển khai ra thần kiến, viền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Nó có 10 món, tôi gọi là kiến tư hoặc, cũng gọi là tu sở đoạn hoặc. Cái hoặc đó của người tu hành cần phải đoạn. Bữa nay tôi nói tiếp về cái pháp tướng. Tôi nói tiếp rồi. Nhìn bên mặt pháp tướng thì tức là nhìn trên bên phương diện là hiện tượng của vạn pháp thì cái pháp kể cả pháp của Phật nói ha, chứ không phải là pháp của người thường nói, pháp của Phật nói, mà trong đó cũng có chia ra là pháp khế cơ và khế lý. Cho nên là các vị tăng ni mà học đó, người ta định nghĩa cái chữ kinh của Phật giáo mà. Chữ kinh ta dịch là khế, nói cho đủ là khế kinh. Mà khế kinh thì nó có khế lý và khế cơ. Đấy, về mặt hiện tượng vạn pháp và pháp tướng là ta chia vậy đó. Nhìn bên mặt pháp tướng thì ta chia thôi. Ví dụ như chữ kinh là khế kinh, mà nó có khế lý và khế cơ. Cái kinh mà thông thường mà các Phật tử được nghe được học, mà tăng ni được nghe được học bình thường đó, là kinh đó là kinh khế cơ hết. Tuyệt đại đa số là không dễ gì mà có được học kinh khế lý. Kinh khế lý là cái kinh của người có chủng tử đại thừa mới học nổi. Chứ cái chủng tử tiểu thừa, chủng tử phàm phu, chủng tử ngoại đạo thì càng không thể nghe được câu nào. Chủng tử ngoại đạo và chủng tử phàm phu thì là đối với cái kinh điển khế lý thì không nghe được câu nào. Chẳng những không nghe được mà còn á, còn công kích, còn bất mãn bất bình, còn chống đối, còn công kích, đã phá nữa cơ. Cái đó rồi tôi sẽ trình bày, các vị sẽ thấy. Còn tuyệt đại đa số là đều học kinh điển của Phật là đều học kinh khế cơ không. Khế cơ có nghĩa là tùy theo căn cơ của mọi người mà Đức Phật dạy trong các cái kinh điển đó, là tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của mọi người. Cho nên cái kinh đó đó là ta gọi là kinh khế cơ, cũng tức là gọi là kinh bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa có nghĩa là cái nghĩa nó chưa có trọn, nói vậy mà chưa phải vậy. Tôi nói một cái mà các vị có thể giật mình á. Thí dụ như giáo lý vô thường, Phật dạy là vô thường. Tất cả hiện tượng sự vật nhìn qua ai cũng đều thấy sự vật là vô thường. Và phân tích cho rõ ràng là vô thường. Con người là có sanh, lão, bệnh, tử, thế là vô thường, đúng quá rồi chứ gì nữa. Nhà cửa, sự vật, cái bình, cái bàn, cái ly, cái tách này, mọi vật đều là vô thường. Vì nó có trải qua những cái tướng biến dị của nó là sanh, trụ, dị, rồi diệt. Có sanh ra mới làm ra, rồi đang còn tồn tại sử dụng được, sau đó cũ, hư, lần lần mục, nát, cuối cùng là tiêu hoại. Thế thì sanh, trụ, diệt đúng quá rồi, vô thường chứ gì nữa. Rồi còn như cái quả địa cầu này cũng vậy, lúc nó mới tạo ra, tạo thành đó, ta gọi là thành. Và các nhà khoa học ngày nay đó, họ đang phóng Thì thiền lên để họ họ thiền từ cái micron, cái số số bụi, gió bụi của mặt trời, rồi họ tìm coi coi cái quả địa cầu này nó thành lập ra, nó tồn, nó sinh khởi ra đó ha, là được mấy tỷ năm. Họ đang nghiên cứu đấy, đang phóng bụi thiền để lấy cái bụi và gió của mặt trời. Mà lấy chút xíu chứ không dễ gì lấy nhiều được. Họ dùng cái từ gọi là micron chứ không phải là micro. Micro là cái này nó nhỏ và nó nhỏ, còn có mức độ còn dễ tìm, còn micron còn nhỏ nữa. Chút xíu nào đó vậy đó, nên về đây để nghiên cứu coi coi cái quả đất này nó thành lập. Nó có ra được bao nhiêu tỷ năm, chứ bây giờ thì nó chưa có trúng. Bây giờ thì bao nhiêu tỷ thì cũng nhắm chừng, chứ mà nó chưa có cái dữ liệu để mà mình có thể nói khẳng định được. Thế thì là nó có thành. Rồi hiện giờ đây là mình đang ở đây nè, ở mấy tỷ năm nay đó mà, là giai đoạn nó trụ, thành trụ. Nhưng mà bây giờ đây là có cái hiện tượng hoại, là quả đất nóng lần lên, băng ở Bắc Cực, Nam Cực tan ra, và những hòn đảo thấp đó bây giờ có thể là bị ngập lụt. Vì băng tan đó là nước biển dưng, nước biển dưng là đảo mà thấp xưa nay có thể ở được, nhưng mà bây giờ có thể phải di cư là vì nó lụt. Mà lụt như vậy là đất liền cũng có những cái vùng thấp đều bị lụt, không thể ở được. Rồi cái sức nóng của quả địa cầu ngày tăng, thì cái tia cực tím của mặt trời là nó phóng xuống như nhân gian này, thì có thể con người có thể nhiều cái thứ bệnh hoạn, bệnh ngoài da, bệnh ung thư da, thậm chí ung thư. Rồi quả đất thì là bây giờ thì mình lấy mỗi ngày là mấy triệu thùng dầu, mấy triệu thùng dầu, mà cả thế giới này miền Trung Đông mỗi chỗ lấy mấy triệu ha, thì đương nhiên là giống như là cái hơi ở trong quả banh mà về mình chích mình lấy hơi ra bớt đó, thì cái banh đó đương nhiên là nó phải trống, nó phải xẹp bớt, xẹp teo lại. Thế thì dưới mặt đất của mình nghĩa là nó có cái dầu, tức là một chất nước ha, nó căng đầy ra vậy. Mà giờ mình cứ mình lấy lên ngày mấy tỷ thùng vậy đó, cả cái thế giới này thì là rồi đây là quả đất nó trống, rồi trống là đương nhiên là phải sụp thôi. Giống như cái banh mà mình rút hơi bớt ra thì nó phải teo lên, nó nhăn nhúm lại, nó phải sụp thôi, phải xẹp lại đó. Cho nên là lần lần rồi thì nó đi tới cái chỗ hoại, và hiện tượng bây giờ là đi tới cái chỗ hoại. Các nhà khoa học thấy rõ, mà mình cũng có thấy, nhưng mà mình thấy bằng mắt thường, cái trí thường thì không rõ lắm, nhưng mà khoa học thì họ thấy rõ lắm. Thế thì thành trụ hoại, và ngày nào đó nó sụp, thương hải biến như thang tan liền hả, đất liền thành ra biển cả, mà biển cả là thành đất liền, nó xáo trộn hết. Thế thì con người không còn tồn tại được ở trong những cái vùng như vậy nữa. Thế thì là thành trụ hoại không, đó là cái chân lý vô thường, ai cũng thấy là đúng quá rồi chứ gì đó, là hải hùng là sợ sệt chân lý vô thường chứ gì đó. Rồi khổ hả, khổ thì kiếp con người khổ quá mà, kể cả vua cũng khổ mà. Mấy ông làm vua, làm tổng thống, làm tổng trưởng, bộ trưởng lên chứ đâu có sướng gì đâu, cực lắm. Cực người việc lo lắng, nếu mà không thành tựu là bị bãi chức, thì bãi chức bị trức phế, đó là vua, là tổng thống, là bộ trưởng ha. Chưa kể là về nhà vợ con làm bậy bạ, hoặc là chồng con làm bậy bạ, khổ vô cùng. Tôi đọc của tờ báo đó, một nghệ sĩ có danh tiếng này mà có con, giờ nó làm tờ hung thú, nó có mèo rồi nó làm hung thú bậy bạ, nó làm tờ ly dị mà nó làm cái là ly dị, mà nó đóng luôn cả mập tòa án, giả mập tòa án luôn để làm ly dị vợ đặng đi theo mèo, được chưa? Cái khổ thì nó khổ đủ thứ hết trơn, khổ về lo ăn lo mặc lo ở, rồi lo đói lo lạnh, rồi lo công việc xã hội, rồi mà làm không khéo là không lỗ lã, rồi nó đủ thứ khổ, kiếm ăn kiếm sống rồi. Còn cái vụ mà gia đình là sống mà nó bất ổn, chồng hay là vợ bất ổn, thế nên khổ từ trong tới ngoài. Làm quan thì sợ bại chức, buôn lậu thì có thể đi tới tử hình, Thế thì chân lý khổ là khổ quá phải rồi. Nhưng mà không phải vậy à. Vô thường mình nghe là đúng rồi ha, khổ là mình thấy đúng rồi ha. Nhưng mà đó là bất liễu nghĩa đó. Rồi vô ngã thì mình cũng phân tích là không có cái gì mà nó tồn tại, nó vĩnh cửu và tự nó sanh ra, sanh ra nó được hết đó. Đều là chân lý duyên sanh à, mà duyên sanh thì là nhân duyên tan rã thì nó cũng tan rã theo. Thế là chân lý vô ngã mình thấy đúng quá rồi chứ. Do vậy mà cuộc đời nghĩa là bất an, bất bình, không có tự tại. Thế là chân lý bất tịnh cũng đúng quá rồi. Vô thường khổ vô ngã bất tịnh đúng quá rồi. Đó, thế thì về mặt hiện tượng của dạng pháp, về pháp tướng đó, mình phân tách theo Phật dạy đàng hoàng là vô thường khổ vô ngã bất tịnh và vạn pháp dạy không. Nhưng mà nếu mà các vị mà học đi sâu vào kinh Đại Bát Niết Bàn ha, các vị nói cái đó là không trúng. Mà người có tu tập thật sự, có trí tuệ thật sự là cũng thấy rõ cái đó không đúng. Mà phải nói rằng là thường, phải thấy cho được cái chân lý thường chứ không phải là vô thường. Vô thường là tại mình. Ví dụ như là núi sông nhà cửa nó vốn là không có xây dựng gì đảo lộn gì hết ha. Vậy mà có lúc người ta thấy núi sông nhà cửa cỏ cây đều đảo lộn xây tròn là vì sao? Là tại vì người đó uống rượu sai. À, vì uống rượu sai mà thấy núi sông nhà cửa đất đai đều là xây tròn đảo lộn, chứ kỳ thật là núi sông nhà cửa đất đai không có đảo lộn. Cho nên chúng ta mình nhìn thấy mà cái chân lý vô thường đó là tại vì chúng ta là chưa thấy được cái chân lý thật, cái tánh thật của vạn pháp. Cho nên về pháp tướng này, về mặt gọi là tục đế đó, về mặt tương đối đó ha, thì nói vô thường là trúng. Nhưng mà các vị phải tu tập tư duy, các vị phải thấy cho được cái chân lý là thường mới là trúng chân lý, mới gọi là kinh liễu nghĩa. Còn chân lý vô thường là kinh bất liễu nghĩa. Kinh mà nói rằng chân lý vô thường đó là kinh khế cơ chứ không phải là khế lý. Khế cơ là người nói với những cái người mà tham mê sắc tài danh thực ha. Người ta tưởng đâu đó là thiệt, người ta đam mê nó rồi người ta bỏ quên hết những cái sự an lành hạnh phúc chân thật. Ta chạy theo tài sắc danh thực thùy, đam mê ngũ dục à, cho nên Phật mới dạy cái chân lý vô thường để cho người ta thấy được cái tính chất nghĩa là vô thường của nó, để người ta bớt đi cái đam mê, bớt chạy theo những cái dục vọng tầm thường đó. Chứ còn nói vô thường chưa phải là chân lý. Mà người tu tập phải thấy cho được cái chân lý thường. Cái này khó lắm mà cũng hay lắm, mà cũng khó lắm, khó nghe lắm. Tôi nói ví dụ như là trong các vị đây nè, các vị có thường, có một cái tâm thường của các vị đấy. Tôi gọi là thường trú chân tâm của các vị đấy. Nhưng mà tuyệt đại đa số phần nhiều các vị không gặp được cái đó. Mà các vị là sống bằng vọng tâm hoàn toàn. Vọng tâm là cái gì? Tôi nói là mọi người đều có thể kinh nghiệm được hết à. Mỗi ngày ngủ ra mở mắt thức dậy ra thì sống theo cái chu kỳ mừng. Qua cái giai đoạn mừng tới gặp cái đụng gì đó giận. Giận rồi dằn được cái giận, nén cái giận ha, xảy đến những chuyện khác thương. Thương rồi nghĩa là vượt qua được cái thương ha. Nó đến sợ một cái lý do gì đó, hoàn cảnh gì đó, sự kiện gì đó làm cho mình sợ. Rồi qua cái cơn sợ đó thì là nhớ tới là cái yêu. Yêu chồng, yêu con, yêu cha, yêu mẹ, yêu bạn, yêu bè gì đó ha. Yêu rồi qua cái cơn yêu rồi tới ghét. giác cay giác đắng. Rồi qua cái ghét rồi thì tới triển vọng, mong muốn, tham cầu cái gì đó. Thế thì là ta gọi là thất tình đó mà. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Rồi ta đi trở lại cái chu kỳ khác. Cũng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Muốn, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét. Cứ như thế. Thành ra cả ngày chúng ta không gặp được cái chân tâm thường trú, nó ở riêng, nó ở mãi với chúng ta. Chúng ta không gặp. Chúng ta gặp cái thất tình đó, cái chu kỳ đó. Trừ ra những người có tư duy, có thiền định, có chánh niệm thì người ta mới là dùng cái trí tuệ ha, người ta samatha, tức là ta chỉ tức là ta chặn bốn bề hết, giống như là ta cô lập vậy đó. Giống như là cảnh sát mà cô lập mấy cái đoạn biểu tình vậy đó, mấy đường nào mà để đi vô cái quán trường đó là đều ta cô lập hết, tức là chỉ. Ta chỉ, ta không cho cái niệm gì mừng, gì giận, gì thương, gì sợ, gì yêu, gì ghét, gì muốn. Ta chỉ, chân đứng cô lập lại. Thế thì lúc bây giờ ta còn một cái tư duy, còn một cái chánh niệm, cái chánh tư duy của ta. Ta mới đặt cái vấn đề là tìm coi mình bây giờ mình còn cái gì. Hết mừng rồi, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn hết rồi, bây giờ mình còn cái gì? Thế là nó còn một cái tâm hết sức hơn thang rộng rãi mà an lành một cách vô cùng tuyệt diệu mà không có đau khổ gì hết. Còn chứ, chúng ta có thể còn cái đó mà mọi người đều có thể làm được đó chứ. Samatha tức là chặn cô lập đi, cô lập cái niệm gì mừng, cô lập gì giận, gì thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tất cả đều cô lập hết. Thế thì là hết cái đó rồi còn gì? Rõ ràng là chúng ta còn một cái tâm hết sức an lành, hết sức sáng suốt, hết sức thanh tịnh, không có một chút phiền lụy khổ đau nào hết. Đây, cái đó là kinh Phật là gọi đó là chân tâm thường trú, tức là cái tâm thật của mình nó ở luôn với mình. Thường trú có nghĩa là nó ở luôn, ở vĩnh cửu với mình. Vậy mà hàng ngày mình không gặp cái đó, ghê gớm chưa? Đó là một sự thật kỳ quặc của kiếp con người. Do vậy cho nên con người mà thấy là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là do con người, chứ không phải là cuộc đời nó vậy. Cũng như cái vấn đề là các vị chỉ thấy rằng tâm của mình là gì? Là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Không trúng đâu. Tại vì các vị sống bằng vọng tâm đó. Cái tâm các vị không phải là cái vô thường. Hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới muốn. Không phải vậy. Tâm các vị không phải là cái đó, mà tâm các vị là một cái hoàn toàn thanh tịnh, an lành, tuyệt diệu, không có chút ưu vi khổ não nào hết. Cái đó mới là cái của các vị, cái đó mới là cái thường của các vị. Còn các vị sống hàng ngày với cái tâm vô thường, tức là sống bằng vọng tâm, cho nên cái tâm đó vô thường. Còn cái tâm thường của các vị lại ít khi gặp, thậm chí có người cả đời không gặp. Không học đại thừa tư tưởng là không bao giờ gặp cái đó đâu. Không bao giờ gặp. Dù các vị làm trụ trì chùa các vị thật đẹp như hoàng gia, như cung điện hoàng gia ha, tiền bạc vô như nước, ngoại quốc gỡ về ào ào, tủ cách sắt có, cách gỗ có ha, mỗi ngày mỗi đếm vô ra ào ào, mà suốt đời các vị không bao giờ gặp cái đó. Gặp cái thường trú chân tâm của các vị không dễ gì gặp. Phải học đại thừa, phải tu tâm đại thừa mới gặp được. Thế là vấn đề thường. Trong cái vô thường các vị phải tìm thấy cho được cái thường. Trong cái khổ các vị phải tìm thấy cho được cái lạ. Khổ đây nè, hàng ngày khổ nè, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Rồi yêu cái gì? Yêu cái gì, ghét cái gì, phân tách ra ghét hết rồi yêu ghét đã đời rồi. Thế thì là cái đó hoàn toàn không phải là cái của các vị thật đâu. đó là vọng tâm của các vị đấy. Yêu cái gì? Yêu không có thiệt đâu. Yêu, yêu, yêu, yêu rồi làm giấy ly dị giả. Tà chưa xử, nó tự xử, nó làm bản án, rồi làm dấu của tòa án, đóng vô, đang về trình vợ nè. Nè, đưa tôi 140 triệu, còn nhà cửa con cái bà nuôi, ra đây tôi 140 triệu, dấu tòa đàng hoàng đây. Tới chừng nữa đưa ra tòa án, thiệt trời, dấu này dấu của tôi sao? Sao tôi không có dấu này mà? Té ra là nó làm cái giấy ly dị giả vậy. Mà hồi đó nó yêu dữ lắm rồi đó. Ba bốn đứa con không yêu sao được, yêu lắm quá chứ. Nhưng mà cái tình yêu là vậy đó. À, do vậy cho nên là tất cả những cái mà mình sống bằng vọng tâm đó, hoàn toàn nó lừa gạt mình, không có thiệt. Mừng cũng rất dở. Tôi mới cho $1,000 mình là lớn quá đi là chợ tính mua này kia là tụi nó thẻo bắp nó lấy rồi. À, thế thì là vui được con buổi là mất $10,000, trời nó sầu não khổ biết được nào. Thế thì cứ mừng ta cũng mừng giỡn. Rồi yêu như tôi nói đó vừa rồi đó, yêu cũng yêu giỡn. Kể cả vợ chồng mà ta gọi là yêu thiệt cũng là giỡn luôn. Con trẻ nó yêu đấy, cái già nó cho vô viện bảo tàng. Thứ nhất là mấy bà lỗ dữ lắm, cỡ 60 là cho vô viện bảo tàng hết. Cũng ngộ, mấy bà cũng kỳ. Thật ra thì theo sách vở đó thì mấy bà thì cái lúc 60 thì không có cần mấy ông nữa đâu. Nhưng mà nó mà nó là quỷ quái là cũng tức lắm. Không cho ăn, không cho uống ha. Bởi vì nó để cho ta vô viện bảo tàng mà. Thế thì là cái yêu không có thiệt. Mừng cũng không có mừng thiệt. Thương cũng có thương thiệt. Cho nên là hoàn toàn mình sống cái đó, và cái đó không phải là cái của mình đó. Cái đó là cái thuộc về cái vọng bên ngoài, thuộc về cái vô thường. Tôi nói cái này là tất cả, nếu mà các vị để ý, các vị sẽ thấy được cái chân thường của các vị. Mình gọi đó là thường trú chân tâm. Không có động nữa, cô động chi cho nó. Cái chân tâm đó nó ở luôn đó. Thế là vô thường nè, phải tìm thấy cho được cái thường mới là cái lý nha. Còn vô thường là khế, cái cơ. Khổ là khế cơ, mà lạc mới là khế, mới là chân lý đó. À, phải gọi là chân khế lý, tức là nó phù hợp với chân lý. Ngã là chân lý, mà vô ngã là khế cơ. Ngã là kinh liễu nghĩa, vô ngã là kinh bất liễu nghĩa. Ngã đây có nghĩa là vạn vật không có cái nào mất. Như hồi nãy tôi nói là mình thấy mất ha. Mình thấy có sanh trụ dị, mình thấy có thành trụ hoại không, mình thấy có sanh lão bệnh tử. Nhưng mà kỳ thật ra tất cả những cái đó, đó là hiện tượng. Mà sanh diệt, đó là những cái hiện tượng sanh diệt hữu cùng. Nó sanh diệt trong cái bản thể vô cùng. À, đây. Tôi nói ví dụ như vậy là các vị là một đống, một vùng nước. Một vùng nước mà nó ngập lụt ha. Rồi các vị cô lập dùng nước đó để từ từ nó bốc hơi, để các vị thấy nước nó cạn đó mà. Cạn các vị tưởng trong cái nước nó mất sao? Không có mất nha. Nước nó bốc hơi lên nó thành mây nước. Mây nước thì nó hạn ở đây, mà nó qua bên Pháp nó làm lục bên Pháp, nó qua bên Andy nó làm lục bên đó, qua Mỹ làm lục bên đó. Thế thì là nước thấy bốc hơi đây thấy là cạn mất rồi vậy. Nhưng mà không hề có mất. Qua bên kia nó đổ âm vậy mà bên đây thì hạn. Rồi thời gian nào đó bên kia hạn mấy năm trời ha. Tưởng đâu là nước nó khô hết rồi, nó khô rồi nó không còn nước. Không phải, nó đem qua bên Trung Quốc, đem qua Philippines mưa hạn âm đổ vậy. Thế thì chẳng qua là nó là những cái sanh diệt hữu cùng, có cùng tận, mà nó sanh diệt, diệt sanh trong cái bản thể vô cùng. Đó. Cho nên nếu không có mắt, kể cả mà mình uống về đây, hả? Mình rót tách nước mình uống về đây, mình tưởng đâu là như nước đây là tươi rồi hả? Ừ. Tưởng nó mất nước hết rồi, tiêu hết rồi, mất rồi. Đừng có tưởng vậy mà làm, nó sanh ra thứ nước khác. Nó sanh ra thứ nước khác, rồi thứ nước khác đó nó lại sanh ra thứ nước khác nữa. À, nó sanh ra một thứ nước thải, rồi cái nước thải đó, bất cứ nó thải ở đâu đều bốc hơi ra, à, nó lọc ra, nó lấy cái nước trong thanh khiết quốc tế công nhận trở lại. Nó bốc hơi mà, thành như nước cất vậy. Đấy, từ nước cất đó nó lại rơi xuống sông, xuống hồ, xuống ao, xuống rạch, nó thành ra nước mình uống nữa. À, cho nên học cái này mới là hay chứ. Thành ra những cái hiện tượng mà nó sanh diệt đó là những cái hiện tượng hữu cùng, nó có sanh có diệt trong cái bản thể vô cùng. Giống như sóng ngoài bông bóng bọt, sanh diệt, diệt sanh, đó là diệt sanh, sanh diệt trên cái mặt biển hữu cùng, trên cái những đợt sóng hữu cùng mà nó sanh diệt trong cái bản thể nước biển vô cùng. Cho nên sóng dồ thấy nó mất, nhưng mà không có nghĩa là mất hẳn. Sóng thấy nó thành những cái cột nước 2, 3, 4, 5 thước, nó chụp cả bờ, lục cả bao nhiêu là, nhưng mà không phải vì vậy mà nước nó có thêm dâng lên gì. Đó là hiện tượng thôi. Cho nên là cái pháp của Phật á, nó có cái pháp kia bằng pháp liễu nghĩa, tức là pháp nó trọn nghĩa là chân lý đó. Còn có những thứ pháp kia bằng bất liễu nghĩa, mà giáo lý bất liễu nghĩa nghĩa là chưa có trọn nghĩa, là cái giáo lý đó trong kinh điển ta gọi là khế cơ, tức là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái môi trường, tùy cái căn tính của mọi người mà nói cái pháp đó. Giống như ông thầy thuốc giỏi vậy, cái thuốc của ông thì không có cái gì nào là trị bệnh gì cho ai hết đó. Không có gì nào trị bệnh gì cho ai hết đó. Nó là cỏ là cây mà, nhưng mà tùy theo cái bệnh, ta bắt mạch của mọi người rồi ta lấy mấy vị để trị cái bệnh đó. Có bệnh ta trị có 3 vị, có bệnh ta trị độc vị là có 1 vị à, mà có bệnh ta trị tới 15-16 vị một thang thuốc. À, thế thì là cái trị mà một vị là 15-16 vị trở thành một thang thuốc như vậy là tùy theo cái bệnh của mọi người, chứ kỳ thật là thuốc không có mấy, không có mấy vị là đúng hết. Cái tính của thuốc là nó là không có cái cố định. Cho nên cái giáo lý mà ta gọi là bất liễu nghĩa đó, cái nghĩa chưa trọn là giáo lý cái cơ đó, là tùy theo căn bệnh mà thêm vô từ 1 vị tới 5 vị, từ 5 vị tới 10 vị, từ 10 vị tới 15 vị. Muốn thêm thêm, muốn bớt bớt, không có cái thang phương cố định nào để trị cho ai cố định cả. Thế thì giáo lý như vậy tôi gọi là giáo lý khế cơ. Còn khế lý thì không ạ. Giáo lý mà gọi là khế lý là chân lý đó. Thì mặt trời là phải sáng. Nếu mà con mắt anh bệnh là anh chịu khó anh vô bùa anh ở thôi à. Chứ mặt trời không có chiều anh được. Ánh sáng mặt trời không chiều anh được. Con mắt anh bệnh anh nhìn không nổi ánh sáng thì anh chịu khó anh vô bùa anh ở. Anh đừng có tích cứ gian sinh cầu khẩn la lối vì mặt trời bất công. Vì mặt trời là cái chân lý, cái chân lý mặt trời nó sáng như vậy. Anh không chịu là anh phải đi chỗ khác thôi, trốn thôi. Nước thì là nó phải mát như vậy. Anh đâu chịu nước là anh đừng có tắm. Mà nếu anh tắm thì anh phải nấu nước anh tắm ha. Còn bằng không này nước là nó phải mát vậy. Anh bệnh anh không chịu nước nổi thì anh phải tắm, anh hòa thuốc vô, chế dầu vô, nóng vô anh tắm ha. Chứ nước là mát. Thế là cái chân lý liễu nghĩa là vậy. Liễu nghĩa là nó trọn nghĩa rồi, không nói kiểu nào khác. Tuyết là lạnh, nước đá là lạnh. Anh không uống được nước đá, răng anh lung lay anh nhức phải không? anh không uống nước đá thì anh uống nước không, vậy thôi. Chứ hệ nước đá là lạnh, tuyết là lạnh, không cách nào khác hơn, không thể làm cho anh ấm được. Không thể là vì anh mà làm cho cái tuyết là ấm mà gọi là tuyết được, không có. Thành ra là cái giáo lý nó có cái loại cái bằng liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, cái đó nó hay lắm. Thành ra vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là thường thường, mà tất cả các vị học đó đều là nghe cái đó hết, chứ không ai nghe nổi cái thường lạc ngã tịnh đâu. Thường lạc ngã tịnh là phải thầy đại thừa, trò đại thừa, chúng tánh đại thừa nghe mới nổi. Mà không là không có cách nghe, nghe chống đối, nghe cự nữ, nghe sinh phiền não đau khổ mà không có an lạc, là vì nghịch ý người ta. Nghịch ý thì nào bực bội hơn nghe không được. Thế thì là về nội cái pháp của Phật thôi, mà có pháp khế cơ, pháp khế lý, rồi có pháp liễu nghĩa, pháp bất liễu nghĩa, rồi còn ở giáo pháp ha, mà pháp tiểu thừa, pháp đại thừa đều là khác nhau hết đó. Bây giờ đó là nói về pháp tướng là vậy đó ha. Bây giờ tôi nói vô thường, khổ, vô ngã, bất định là tôi đưa ra một cái việc thôi đó, chứ còn tôi còn đưa ra nữa đây nè. Tôi nói ví dụ như các vị học là cái giáo lý tứ đế nội đây đa số đều biết hết rồi, cái gì khổ đế là biết hết rồi, như nói nãy giờ đó. Làm tổng thống cũng khổ, làm bộ trưởng cũng khổ, làm dân cũng khổ, kinh doanh thương mại cũng khổ, làm ruộng làm nông cũng khổ. Cuộc sống mà đều vào hoạt động, mà hoạt động ở ngoài cái cực thân ra không đáng kể, cực khác khổ khác nha, cực thân không đáng kể. Làm tổng thống phải đi vô văn phòng phải làm việc, làm bộ trưởng cũng vậy, làm nông thì là phải mưa gió sương tiết, cực thân. Cái đó không đáng gọi là khổ đâu, cái đó gọi là cực. Nhưng mà cái người mà cực mà không khổ là cái người đó sức khỏe tốt lắm, hồng hào, tư tấn, vui vẻ, không sao hết. Mà cái đáng sợ là cái khổ chứ không phải là cực. Cực không có phải đáng sợ, mà khổ mới đáng sợ. Khổ tức là nó phát xuất từ tâm, tôi gọi là tâm sầu bạch phát. Có câu chuyện hồi xưa mà ông gì đó ngồi có một đêm mà lo lắng là tóc bạc trắng, hay gọi là tâm sầu bạch phát. Rồi mấy người nhà quê nghe cái chữ tâm sầu bạch phát là không có hiểu chữ nho, rồi nói trời ơi làm gì ông, làm gì chị, làm gì tôi có bộ tam sầu bạch sắc vậy. Tam sầu bạch sắc. Ở nhà quê tôi nhớ lại gì cái tôi cười bể bụng à. Nói thật lắc hết trơn là vậy mà nghe nhau rồi sống nhau cũng được. Cả vùng quê nói nhau cũng sống nhau cũng được. Chứ làm gì tôi có cái thấy phờ phạc vậy, có bộ ta là tam sầu bạch sắc vậy chị. Để giống như người dốt mà nói chữ đó, trời, tôi nói thiệt nha, tao mắng mày à. Tao cho mày biết nha, tao mắng mày không có tao ghét mày, mà là mã lên như giá lên như mày. Tức là mạ nhân như giáo nhân á, tao mắng mày là tức là tao dạy mày. Nhưng mà nghe ba sồn ba sừng đó, tao mắng mày không phải tao ghét mày đâu. Mày nên hiểu rằng là tao mắng mày là mạ lên như giáo lên đó. Mày nên nhớ rằng là thiền lớn tao nói là giáo tra già cán nha mày. Giáo tra già cán tức là giáo đa thành quán. Ờ mà nghe ba sồn ba sừng đó, mày nên nhớ rằng là thiền thánh tao nói mà giáo tra thì già cán. Tao mắng mày là mã lên như giá lên. Mày đừng có tỏ cái vẻ tam sầu bạch sắc mày đi tao. Thôi tôi nói là thôi tôi ở tôi là gốc nhà quê mà. Giờ tôi ôn lại cái từ của nhà quê đó. Tự nhiên là tình cờ đấy, mình nhớ rồi mình cười. Nói thật lắc hết trơn à, mà cũng sống nhau được. Thành ra bây giờ tôi nói về cái giáo lý tứ đế là ai cũng biết hết ha. Thì khổ đế là biết rồi, tập đế là do kiến tư hoặc là do vô minh nên nó thành tập đế biết rồi. Thì diệt đế tức là tên khác của niết bàn. Thì đạo đế là ba bảy phẩm trợ đạo, là những cái pháp phải tu, tu cái pháp đó để mà diệt trừ cái nguyên nhân của khổ là tập đế. Tức là diệt trừ tập đế rồi thì khổ đế không còn, thì còn lại cái gì đó là diệt đế, tức là niết bàn vậy. Thế thì pháp tu như vậy mà để thành a la hớn đó, để thành quả là hớn đó. Còn cái pháp tu của cái người trung thừa là tu pháp thập nhị nhân duyên. Phật dạy rằng là nên quán vô minh, từ vô minh mà có ra hành, hành nó tác dụng sanh ra thức, vì danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi khổ não. Thế thì là pháp thập nhị nhân duyên là Phật dạy đó chứ, dạy cho cái hàng mà duyên giác tu đó chứ. Còn cái pháp tứ đế là Phật dạy cho hàng thanh văn tu đó chứ. À vậy mà mấy cô đọc kinh Bát Nhã mà coi à. Rồi còn nữa, pháp ngũ uẩn cũng vậy, ngũ uẩn cũng dạy cho cả thanh văn duyên giác. Sự vật bên ngoài toàn bộ vũ trụ vạn hữu sanh ra đều không ngoài ngũ uẩn. Và trong bản thân của con người, một con người như vậy cũng không ngoài ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà tạo thành con người này. Thế thì là ngũ uẩn nè, lục nhập nè, thập nhị xứ nè, thập bát giới nè, vô thập nhị nhân duyên nè, và tứ đế nè, đều là Phật dạy. Phật dạy cái pháp để mà tu, để mà quán niệm, để mà hóa giải, để dựa vào đó mà tu tập, để tiến lên cái giải thoát giác ngộ. Nhưng mà rồi tới cái kinh Bát Nhã đó nha, cái người mà tu học Bát Nhã đây, Phật dạy này, đọc cái bài Bát Nhã Ba La Mật, Xá Lợi Tử: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có nghĩa là này sao lại mất, vật chất chẳng khác không, không tức là hư không á, không có gì á. Còn cái cổng không đó, cái hư không đó chẳng khác gì vật chất. Vật chất là không, không là vật chất. Thọ cũng nói như vậy, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ tức là không, không tức là thọ. Tưởng hành thức cũng vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không mà không là thức. Thế là giới phân vô thị là vậy đó. Tức là ngũ uẩn không có gì. Các ông đừng có dựa vào ngũ uẩn đó mà tu tập, mà tư duy, mà quán chiếu. Cái chuyện đó là cái chuyện Như Lai dạy cái bằng khế cơ, chứ không phải khế lý. À, không có khế lý. Cho nên khi mà quyền giác thiền sư mà tóm tắt một câu thôi, ở trong chính đạo ca: ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Ngũ uẩn nó không thật có, nhưng mà nó không phải là nó mất đi đâu. Nó giống như mây nổi trên trời vậy. Mây nổi thì không bao giờ có vận mây nào cố định, hợp lại thành vần mây, rồi lúc tan ra thì không còn miếng mây nào, rồi hợp lại thì nó lại thành mây. Thế thì là mây thì là tan và hợp, hợp và tan, mà khắp vũ trụ mà không bao giờ cái mây nó đi mất ngã nào được hết. Tan đi hết, mất hết tan cũng là mất hết trong vũ trụ. Từ mất hết trong vũ trụ đó, đủ duyên đủ điều kiện thì hợp lại thành vần mây. Thành vần mây rồi thì mây nó tan cũng là tan trong vũ trụ. Do chỗ đó cho nên ngũ uẩn phù hư không khứ lại. Vì vậy cho nên cái thân ngũ uẩn này nè, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng nói y như vậy, nghĩa là thân ngũ uẩn này không hề có mất. Còn cái sanh diệt đây là sanh diệt, là những cái hiện tượng hữu cùng sanh diệt trong cái bản thể vô cùng, cho nên có gì mất hết. Đó học vậy đó mới gọi là chân lý liễu nghĩa đó, gọi là khí lý đấy. Cho nên người ta đạt được cái đó rồi ha, người nào chết cứ chết, không có cái vụ mất đi là mất mát lớn lao, là mất đi là một sự đau buồn vô hạn giỡn à. Nó gọi là đệ tử Phật. Mà cái người đệ tử Phật á là phải nắm giữ vững cái đó. Thân của thầy là ngũ uẩn, thân của con mà cũng là ngũ uẩn. Chẳng qua là thầy sanh trước con 50 năm thì bây giờ thầy chết. Mà thầy chết đối với con á, mà con học đạo mà thầy dạy con á, thầy đã có mất mát gì đâu. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai hả? Còn tổ quy sanh thì nói rằng là cái người mà tu hành tốt rồi đó, thật bất ổn phi pháp phục, diệt đãi thù báo tư ân. Cái người tu hành người ta chết rồi có mất gì nữa, bạc thế tam hữu sanh sanh dược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Cái người tu hành mà tốt rồi đó là đời đời người ta không bao giờ bị mất mát lưu sụp gì cái bồ đề tâm của người ta, và người ta cứ cái thềm bậc đó mà đi lên tới cái đỉnh cao của bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Giảng lại tam giới chư tăng xuất một vị tha tác tác tác, ta làm mình thầy sẽ làm, thầy sẽ qua lại trong tam giới, thầy sẽ làm thầy, thầy sẽ là người khuôn mẫu mực thước cho chúng sanh trong tam giới, thầy nào có mất cái gì đâu. Cho nên là một ông thầy mà đàng hoàng, đứa nào mà khóc hư là phải bất hồn và hồn vậy. Chỉ mặt ta dạy chúng bay cái gì mà bây giờ chúng bay tưởng ta chết hả? Chúng bay nói chúng bay mất mát cái gì? Chúng ta mất đi à, thầy mất đi là chúng bay đau khổ. Tại sao đau khổ? Tụi bay ngu quá mà. Ta dạy tụi bay hồi đó giờ gì? Ta đang giảng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tác. Ta tắt đây là ta qua lại trong tam giới mà ta là người khách. Còn các ngươi mà tôi không tốt là các ngươi là người chủ của tam giới nha. Mà làm chủ của tam giới là cực khổ lắm nha. Còn đây là khách tam giới, khách tới dạy dỗ, khuyên can, nhắc nhở rồi đi, chứ không bị ràng buộc trong tam giới. Còn người mà tu tập chưa tốt là người chủ trong tam giới, có nghĩa là muốn ra khỏi dục giới cũng không ra được, muốn ra khỏi sắc giới vô sắc giới cũng không ra được, đó là chủ. À, cho nên tôi nói chỗ này là nhiều người nghe chướng lỗ tai lắm, chịu có được. Nói cái ông này ông tu cái đạo gì riết rồi sao thầy chết nghe cũng không thương, mà bạn chết ông nói cũng không có gì đáng sợ, rồi bản thân ông đó cũng không nghe. Ý tôi nói là bộ tu riết rồi nói sao không à, tu như vậy mới là đúng đó nha. Chứ tu gì mà mỗi ngày mà nghĩa là thấy cho nó ta chết chắc lưỡi đau khổ rồi rên rỉ, không đúng đâu. Phải hiểu là ngũ uẩn phù hư không khứ lai ha, giống như là sống ngoài bong bóng bọt vậy, nó diệt sanh sanh diệt vậy, bạn nó không hề mất thì khóc cái nỗi gì. Mây tan rồi tan ở đây hợp ở kia, hợp kia tan đây không hề mất. Hợp tan là hợp tan trong vũ trụ bao la, không bao giờ rời cái vũ trụ bao la mà nó mất đi chỗ nào được hết. Cho nên người ta học như vậy, trong cái vô thường người ta vẫn thấy được cái chân thường, trong cái khổ người ta thấy được cái tánh chất là không có gì khổ hết. Đó, cho nên là ngũ uẩn ha, ngũ uẩn vậy không ha. Rồi tới ngũ uẩn người ta lùng dập thập nhị xứ, ta bắt giới nó thành ra một con người. Thế thì ta nói đầy Xá Lợi Tử: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải chí vũy đức giới, tức là 18 giới. Phật dạy rằng là các ngươi phải thấy nó là cái pháp duyên sanh như quyển. Các ngươi đừng có đau khổ, đừng có lưu luyến, đừng có đam mê những cái đó. Mà chính cái cõi đời này nè nhé, cõi đời này là nó tồn tại, nó hình thành là bởi lục căn, lục trần và lục thức đó. Cho nên người ta niệm Phật, người ta nắm tụ chuỗi 18 hộp, có nghĩa là phải nắm căn trần thức cho vững để mà nhìn hiểu tội sự sự vật, cái tính chất của nó là duyên sanh như quyển giải pháp giải không đó. Cho nên là mua cái sao chuỗi là phải mua cái trí tuệ, mua bằng cái đạo lý, chứ đi mua sao chuỗi mà ngồi mà lần vậy đấy, tưởng đâu là tu là vậy đó, tội nghiệp lắm, không có được cái gì đâu. Sao chuỗi đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý phải nắm lại, sắc thanh hương vị xúc pháp phải nắm lại, rồi nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức nắm lại, tức là vũ trụ ảnh hưởng này mà nó tồn tại, nó hình thành là do căn trần thức mà nó tác động qua lại, mà ta thấy nó có hiện hữu, nó có tồn tại. Mà tồn tại đó là do cái vọng duyên sinh diệt của con người mà nó tồn tại, nghĩa là nó sinh ra nhiều thứ khổ đau. Sinh ra nhiều thứ khổ đau, giống như tôi nói hồi nãy đó, nghĩa là núi sông nhà cửa vốn không có sơ chuyển đảo lộn, vậy mà do người uống rượu, say rượu, thành ra thấy núi sông đất đai nhà cửa đảo lộn là tại con người. Do vậy cho nên là căn tình thức này, tự tánh của nó không có khổ đau. Nắm sơ chuỗi niệm Phật là phải nắm được cái căn tình thức, nắm cái chánh niệm, thì mình sẽ xa lánh, sẽ rời bỏ được những cái khổ đau. Mình sẽ thấy được trong cái vô thường nó có cái thường, trong cái khổ nó có cái lạc, trong cái vô ngã nó có cái ngã, trong cái bất tịnh nó có cái bệnh. Đấy, cái chữ ngã như tôi nói là dù cho mây nó có tan đi đâu, tan không còn thấy nữa ha, nhưng mà cũng tan ở trong cái vũ trụ bao la này thôi. Rồi từ trong cái tan đó ha, duyên khởi đủ điều kiện hợp trở lại, thế thì không hề mất. Mà không hề mất tức là ngã rồi. Đấy, cho nên học rồi nghiên cứu cho tới nỗi sự sinh tử mà ta không còn sợ, mà ta không sợ là gì? Do ta nhận thức chân lý chứ không phải là ta liều mạng. Nhận thức chân lý rất là rõ ràng, chết không có nghĩa là mất, không có nghĩa là hết gì hết. Còn mà đòi sống hoài là trái chân lý rồi, không bao giờ có đâu, không bao giờ có cái đó, đừng có mơ tưởng mất công. Trên đời này không có cái gì mà nó còn mãi cố định. Kinh Phật ta gọi là hằng chuyển, hằng là vừa hằng, mà trong cái hằng nó có cái chuyển, thế không bao giờ mà hằng mà cứng khư cố định. Cũng như nước biển vĩnh cửu còn là hằng, mà không bao giờ nước biển mà nghe là hoàn toàn cố định cứng khư, mà là nó phải khi thì sóng lớn, khi thì sóng nhỏ, khi thì bọt bèo, khi thì mặn nhiều, khi thì mặn ít, khi thì trồi lên, khi thì coi như lắng xuống ha. Thế thì trong cái hằng nó có cái chuyển, chuyển là chuyển ở trong cái hằng. Tất cả những hiện tượng dạng pháp nó sinh diệt là những cái hữu cùng, hữu cùng nó sinh diệt nổi chìm trong cái mặt biển vô cùng. Do vậy mà từ cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì ta thấy được thường là ngã tịnh. Học như vậy thì ta học được là kinh liễu nghĩa, mà ta học cũng học thấy rõ tính chất kinh bất liễu nghĩa. Đấy, thế thì là ngũ quẩn là bậc dài, nhưng mà tới đây bậc đã ngũ quẩn dài không, thập bát giới nhãn nhĩ tỷ thiệt nại chi vô ý thức giới, thập bát giới dài không, có gì hết. 12 nhân duyên là Phật dạy đó chứ. Nhưng mà tới đây Phật nói nè, vô minh diệt vô minh tận, nại chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, không có vô minh gì hết, cũng không có cái gọi là hết vô minh. Đó là ta chỉ trong tâm của các vị, trong tâm của các vị không hề có vô minh nha. Cái thường trú chân tâm của các vị không hề có vô minh nha. Rồi vậy là chỉ vậy đó. Cái thường trú chân tâm của các vị đó, như tôi nói nãy đó, các vị cứ cô lập đi,